Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 261, Giang Du kinh ngạc. Hai càng, trong đại sảnh, bầu không khí lại một lần nữa đè nén, Diệp Vô Đạo cái này ra hỏa là tới cho Mạc Tinh giữ tràng tử. Các loại, ta có chút mê hắc, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ý của ngươi là nói, ngươi và Giang Du tên khốn kiếp là địch nhân, ta và hai người bọn họ cũng không đối phó, cho nên nói, hai người chúng ta chính là bằng hữu rồi. Bằng hữu nên gặp nạn viện trợ, bất chấp gian nguy, cho nên nói, hai người chúng ta vẫn là một cái trong chiến hào chiến hữu. Mạc Tinh trừng lớn con mắt, cái này ra hỏa chẳng lẽ chính là giấu ở phe địch nằm vùng chiến hữu của mình? Đúng vậy, chúng ta là chiến hữu a. Rốt cục thấy a, Diệp Vô Đạo hướng phía Mạc Tinh đi tới, đưa ra cánh tay, gương mặt kích động, nhiều năm chiến hữu a, người rốt cục xuất hiện, tiểu gia ta các loại thật là khổ a. Mạc Tinh cũng là gào khóc kêu to, lộ ra chân tình, trực tiếp ôm lấy Diệp Vô Đạo. Hung hăng vuốt Diệp Vô Đạo hỗn thật phía sau lưng, trong phòng người đều là khinh bỉ xem lấy cái này hai cái gia hỏa. Thực sự là ảnh đế a, không phải là người một nhà không vào nhất gia môn, biểu diễn khiến người ta ác tâm, quá giả. Một bên Thần Phong cũng là đứng dậy, hướng phía Diệp Vô Đạo đi tới. Vô Đạo a, thời gian dài như vậy, người rốt cục xuất hiện. Rốt cục cam lòng cho xuất hiện lĩnh cơm hộp nữa à? Ta kháo, Thần Phong đại cục trưởng, ngươi dĩ nhiên cũng ở đây. Tốt bạn gay, cả đời. Diệp Vô Đạo trực tiếp ôm lấy Thần Phong, kích động vạn phần. Diệp Lăng đờ ra, mấy tên khốn kiếp này là tới làm gì? Giang Du cùng Diệp Vô Đạo tự nhiên nhận thức Thần Phong. Dù sao hai người đều là tiên thiên cảnh giới cường giả, làm sao sẽ không nhận biết đường đường dị năng cục trưởng đây? Được, hôm nay huynh đệ chúng ta đồng lòng, hợp lực đồng tâm, giết chết cái này hai cái vương bát đản. Ba người đồng thời vừa hô, đưa tay chỉ vào đối diện Giang Du hai người, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ thật là tình nghĩa huynh đệ cao ngất tựa như. Bớt ở chỗ này phẫn nộ làm bộ, có cái gì chiêu liền sử xuất ra. Khương Tiểu Bạch cười nhạt, Giang Du tới, hắn cũng dĩ nhiên là không cần sợ. Hắn cũng đã gặp qua Giang Du thân thủ, rất đáng sợ. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ, thế nào, cảm thấy có người cho ngươi ra mặt. Ngươi liền nghiêu bước, Khương Đại Công Tử, đừng nghĩ quá lạc quan, ngươi thua phải nhận thức. Hôm nay ai tới đều vô dụng, tấm tắc, người anh em này nói đối với ta tâm. Chính là như vậy, người mà, sống cả đời, nên hung dữ cuồng, người nào không phục sao sao sao sao nha, giết chết hắn, Diệp Vô Đạo kêu to, mọi người đều là vẻ mặt không nói, cái này gia hỏa tuyệt đối là tứ đại công tử trong nhất kỳ lạ một vị. Thực lực cường đại, tính cách quái dị, hung dữ cuồng không nói vẫn thích phô trương, Giang Du nghe được Diệp Lăng nói phía sau. Đứng lên, mỉm cười, vị bằng hữu này, một số thời khắc cũng không cần ép người quá đáng, nếu không đối với mình cũng không phải là chuyện tốt. Uy hiếp, rõ ràng bày là uy hiếp, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, mắng nhiếc, ngươi là không phải là quản quá rộng, nếu không, ngươi thay hắn chặt ngón tay, không chặt lời nói liền cút đi, chướng mắt, a hát hát hát. Mạc Tư Thanh ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cái này ra hỏa là chuẩn bị tội một dạng tứ đại công tử. Quan lớn quyết đoán đi. Coi như là tướng quân thì thế nào. Cái này hai cái ra hỏa liên hợp lại. Nhưng là rất đáng sợ. Ta nghĩ ngươi hẳn là nếm được một điểm vị đắng. Nếu không sẽ quá không đem người để vào mắt. Giang Du mỉm cười. Cũng không gấp. Mà một bên Diệp Vô Đạo cũng là trong lòng giật mình. Hắn biết Giang Du đây là muốn ra tay. Sắc mặt ngưng trọng, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên bị bên cạnh Thần Phong ngăn cản. Sau một khắc, Giang Du di chuyển, thân hình như gió, mềm mại khẽ động, trong nháy mắt đã tới Diệp Lăng bên người. Bàn tay chợt vỗ, mang theo cuồn cuộn sóng gió. Ba ba ba, hướng phía Diệp Lăng ầm ầm vỗ tới. Uy thế vô cùng đại, mọi người đều là đồng tử co rụt lại, mà một bên Khương Tiểu Bạch thì là hưng phấn nở nụ cười. Diệp Lăng không vì rung động, như trước cười, cánh tay một đỡ, Giang Du đánh tới bàn tay trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trên cánh tay. Đông, một tiếng trầm thanh âm, Giang Du sắc mặt nhất thời đại biến. Chính mình toàn lực nhất kích coi như là Diệp Vô Đạo cũng không dám đơn giản ngăn cản. Nhưng là Diệp Lăng thậm chí ngay cả một bước đều không có bị lay động. Quá yếu, Diệp Lăng nở nụ cười. Mà cười đồng thời, khác chỉ một quả đấm đã đập xuất hiện. Oanh, Giang Du trừng lớn con mắt, nắm tay trực tiếp nện ở hắn trên bụng. Một đau nhức nhất thời tràn ngập toàn thân. Giang Du thân hình bỗng nhiên nhất cung, đồng tử nhất thời thả đại, một bên Khương Tiểu Bạch nhất thời ngẩn ra, Tiếu Dung còn đọng ở trên khuôn mặt, nhưng là Tiếu Dung cũng là chuyển hóa thành kinh ngạc, lẽ nào liền Giang Du đều không phải của hắn đối thủ? Không thể, chính mình cũng đã gặp qua Giang Du ra tay toàn lực. Vô cùng đáng sợ, nổi điên Giang Du tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất. Đã từng Khương Tiểu Bạch chứng kiến Giang Du chính mình độc giết 10 đại hắc quyền vương giả, không có chịu một chút xíu thương tổn. Phanh, Diệp Lăng chó phải bỗng nhiên đập một cái, Giang Du thân hình trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, khuôn mặt bò ở trên mặt đất, một vòi máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, dáng dấp bi thảm, thực lực không đủ, cũng không cần giả trang. Nếu không hạ tràng vẫn là rất thảm. Diệp Lăng cười khẽ, lui về. Diệp Vô Đạo trừng lớn con mắt xem lấy Diệp Lăng. Mấy bước liền tới đến rồi Diệp Lăng bên người. Thần tượng giống như A. Tuyệt đối thần tượng giống như A. Cứ như vậy đem Giang Du cái này ngụy quân tử đánh gục rồi hả? Người họ Diệp, ta cũng họ Diệp. Hai người chúng ta nhất định là thân thích. Nếu không vì sao hai chúng ta đều là như vậy độc nhất vô nhị. Thiên phú kinh người, như vương giả tồn tại. Hai chúng ta như trong bóng tối đom đóm. Bất kể thế nào ẩn giấu, cũng không đỡ nổi chúng ta thả ra quang huy. Diệp Lăng vội vàng ngăn lại Diệp Vô Đạo. Ngừng, dừng lại, ta sai rồi. Đại ca, ta sai rồi, đừng nói nữa. Diệp Vô Đạo nhếch miệng xấu hổ cười, sau đó xoay người lại, chỉ lấy bò dậy Giang Du khinh thường nói, như thế nào đây, xem chúng ta người Diệp ra thế nào, ngươi không được, cùng con gà con thằng nhóc tựa như, quá yếu, ngươi rốt cuộc là người nào. Giang Du đứng lên, cắn răng xem lấy Diệp Lăng, trong mắt đỏ bừng, Diệp Lăng nhún vai, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi thay Khương Tiểu Bạch xuất đầu, cái kia liền là địch nhân của ta, ta một dạng đối với địch nhân cũng sẽ không rất từ bi. Cái này là lần đầu tiên, tiếp theo, ngươi sẽ không thoải mái như vậy. Giang Du nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc cũng là rất vô lực, hắn căn bản không phải là Diệp Lăng đối thủ, thường thường được khen là thiên chi kiêu tử hắn. Cảm giác vô lực tràn ngập. Diệp Vô Đạo, ngươi không phải là muốn thay Diệp Lăng xuất đầu sao? Tốt lắm, vậy ngươi cùng ta đi lên lôi đài. Ta nếu thua, Khương Tiểu Bạch sự tình ta không quan tâm. Ngươi nếu là thua, hãy bỏ qua Khương Tiểu Bạch. Hai chúng ta, hơn nữa một cái tiền đặt cược. Người nào thua, nhất kiện linh khí. Diệp Vô Đạo nháy mắt mấy cái. Xem lấy Diệp Lăng, hắn đây là đánh không lại ngươi muốn bắt ta hết giận sao? Ta xem là, đánh gãy răng hắn, Diệp Lăng cười to, Diệp Vô Đạo cắn răng. Cái quái gì vậy, lần đầu tiên như thế bị người xem không tức. Giang Du, lên lôi đài, tiểu gia ta đánh nhà ngươi lão gia tử đều không nhận ra ngươi. Chẳng qua, các ngươi như vậy là không phải là không có trưng cầu ý kiến của ta. Diệp Lăng đột nhiên nói, mọi người đều là sững sờ. Đúng vậy, dường như Diệp Lăng đoán là Chân Chánh đương sự đi. Hai cái này nửa đường tới ra hỏa nói nhau nhau cái gì? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.